toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 5, ma pháp khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau Thiên Lan ma pháp cao trung, ma pháp khảo hạch chàng mà. Cho nên đều người đều tập kết ở đây chuẩn bị khảo hạch. Có một người ngồi ở phía trên, băng lãnh khí tức làm nổi bật lên nàng cao lãnh phong cách cùng băng tuyết đồng dạng da thịt, nhất là mái tóc dài màu trắng bạc kia, còn có người vóc người mê người, để cho người ta bất giác sinh thành hèn mọn ý nghĩ, người này chính là Mục thị đại tiểu thư, Mục Ninh Tuyết. Nàng chính là Mục Ninh Tuyết, dáng dấp thật dễ nhìn, ta muốn làm bạn trai nàng, nếu như ta có thể nhận biết nàng, ta tự nguyện vì nàng xông pha khói lửa. Mục Ninh Tuyết đối với những thứ này sắc phôi đương nhiên thờ ơ, nhưng Mục Ninh Tuyết đang hướng về trong đám người nhìn lại, muốn tìm được Mạc Phàm, nhưng tiếc nuối là quá nhiều người, không thể làm gì khác hơn là đợi lát nữa tại tìm. Mạc Thiên cũng để ý tới nàng động tác này, hắn cũng đã tinh thần cảnh giới cao tới cấp 6 đỉnh phong. Tinh thần cấp 6, 100.000, chờ lên cấp, điểm tu luyện 800.000 điểm, hắn cũng đã sắp đủ điểm để đột phá cao giai, chỉ cần tu luyện khoảng 3 ngày nữa hắn có thể đột phá. Hắn cũng phát hiện lúc trước mình với tốc độ này có thể khá là nhanh cũng khiến hắn đối với tương lai có nhiều lòng tin hơn. Tốt, mọi người im lặng, ta là Mục Trác Vân, cũng là Thiên Lan ma pháp cao trung vinh dự hiệu trưởng, thật cao hứng lần này có thể tham quan các bạn học khảo hạch. Tất cả mọi người phải thật tốt phát huy a, Mục Trác Vân nói xong ngay sau đó để cho Ninh Tuyết đi lên biểu thị cho đại gia. Chỉ thấy trên đài đá ma pháp lập tức bị đóng băng, lập tức trực tiếp một phân thành hai, từ giữa đó cắt ra. Người phía dưới cũng đều choáng váng. Mục Ninh Tuyết vẫn là mãnh liệt a, nghe Mục Ninh Tuyết 14 tuổi đã tỉnh lại băng hệ, hơn nữa còn kèm theo lĩnh vực a, thế là trực tiếp bị Đế Đô học phủ đặc biệt tuyển chọn, tại Đế Đô học phủ thành tích cơ bản tại phía trước vài tên, đồng thời trở thành thành rộng trẻ tuổi nhất ma pháp sư. Tốt, bắt đầu khảo hạch, làm sao bây giờ, thật khẩn trương. Một cái khẩn trương đến xoa tay nữ sinh nói. Thứ nhất, Hà Vũ, ba tên kia khẩn trương nữ sinh kêu một tiếng, có thể cũng không có nghĩ đến thứ nhất lại là nàng. Đi lên khảo hạch, hiệu trưởng nói, là, Hà Vũ khẩn trương đi tới, đưa tay đặt ở đá ma pháp bên trên. Hà Vũ ma pháp thành tích A, giám khảo nói, thật sự đi, ta là A, Hà Vũ hưng phấn chạy xuống. Cái tiếp theo Trương Tiểu Hầu, là, con khỉ cố lên, ân biết thiên ca, phàm ca. Trương Tiểu Hầu, ma pháp thành tích A, giám khảo không nhanh không chậm nói. Lúc này con khỉ đột nhiên tới một câu. Lão sư ta muốn kiểm tra phóng thích. Hảo, Trương Tiểu Hầu ma pháp phóng thích thành tích C, ha ha, liền tài nghệ này còn đi thi phóng thích, chúng ta Mục thiếu nhất định có thể thi được toàn trường đệ nhất. Triệu Khôn Ba khinh bỉ nói. Cắt Triệu Chân chính là Triệu Chân. Tốt, yên tĩnh, cái tiếp theo, Chu Mẫn ma pháp thành tích A, ma pháp phóng thích A. Cái tiếp theo, Mục Bạch. Là, Mục Bạch một bên đi lên một bên phủi một mắt Mục Ninh Tuyết nghĩ thầm, hừ, Mạc Phàm. Ta nhất định phải ngươi tại Mục Ninh Tuyết dưới mắt nhường ngươi nghỉ học. Nhường ngươi không mặt mũi tại tiến thành rộng. Mà Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mục Bạch tại liếc chính mình, tựa hồ đối với nàng tới nói nên cái gì chuyện đều không phát sinh một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là lúc hồi nhỏ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết rất thân thiết, dẫn đến hắn cũng rất ghen ghét về việc này. Còn về nhân vật chính của chúng ta, ha, hắn cả đời ngoài lúc đi học cũng chỉ ở nhà tu hành học tập, cũng chỉ gặp Mục Ninh Tuyết mấy lần khi được Mạc Phàm dẫn đến nhà chơi. Còn về phần tại sao khá thân với Trương Tiểu Hầu, tự nhiên là vì hắn từ nhỏ thích sang nhà của mình chơi nên cũng tự nhiên quen biết giao lưu với nhau thông qua Mạc Phàm, vì vậy bản thân hắn cùng Trương Tiểu Hầu quan hệ rất tốt. Mà bởi vì lúc trước Mạc Phàm có vị này lão ca tư vấn một chút nên hắn từ nhỏ cũng đã nhanh chóng bắt lại tâm của Mục Ninh Tuyết, nên cho dù là nàng bây giờ bị băng cung ảnh hưởng nhưng trong lòng cũng vẫn còn có Mạc Phàm, chỉ là gia thế bây giờ khiến nàng có chút khó khăn, dù sao Mạc Phàm bây giờ địa vị thực sự cùng nàng rất khó ở bên nhau. Bây giờ nếu không muốn tâm nàng hoàn toàn lạnh thì nhìn Mạc Phàm biểu hiện, hắn lão ca này cũng chỉ giúp hắn đến được như thế. Mục Bạch ma pháp thành tích S, ma pháp phóng thích B, Mục Hạ khi nhìn đến Mục Bạch thi xong sau lập tức đi đến Mục Trác Vân bên cạnh nói. Trác Vân huynh, đây chính là ta phía trước nói cho ngươi cái vị kia ma pháp sư, băng hệ năng lực rất mạnh vị kia. Ân, quả thật không tệ, Ninh Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Trác Vân nói, bình thường, Ninh Tuyết vẫn là cao như vậy lạnh trả lời. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, được chưa? Ha, Mục thiếu chính là lợi hại a, xem ra người nào đó muốn lăn ra trường học ma pháp rồi. Triệu Khôn Ba cặp lấy Mục Bạch thổi phồng lấy, yên tĩnh, ngậm miệng. Mục Bạch mặc dù chỉ nói 4 cái chữ, nhưng nụ cười trên mặt dần dần biến thái đứng lên, đồng thời còn hơi dương lên, để cho người ta thật không thoải mái. Cái tiếp theo, Mạc Thiên. Hắn thành tích trước đó cũng rất tốt, không biết bây giờ có thể được thành tích gì. Mạc Phàm lên tiếng cổ vũ, lão ca cố lên. Mạc Thiên ma pháp thành tích A, ma pháp phóng thích B, Mục Bạch thở dài một hơi, hắn cảm thấy người ở đây có khả năng vượt qua hắn thành tích chỉ có Mạc Thiên cùng Hứa Chiêu Đình. Chỉ là hắn cũng không biết Mạc Thiên chỉ là áp chế cảnh giới của mình không muốn bị quá nhiều người chú ý, Mục Trác Vân thầm nghĩ. Nếu có thể cũng nên lôi kéo một phen, tại loại thành nhỏ này có được như thế thành tích quả thật không tệ. Cái tiếp theo, Mạc Phàm. Nha, đem Mạc Phàm xếp tại Mục Thiếu đằng sau, xem ra là vì tạo thành chênh lệch rõ ràng a. Mạc Phàm không để ý tới bọn hắn, một bên lên đài một bên xem xét mắt Mục Ninh Tuyết, mà Mục Ninh Tuyết cũng là đối với Mạc Phàm cười cười. Mạc Phàm ca ca cố lên, Phàm ca cố lên, một bên Đường Nguyệt lúc này cũng nghiêm túc nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Mạc Phàm, khảo hạch bắt đầu. Ân, nói xong Mạc Phàm lại bắt đầu khảo hạch. Mạc Phàm tại phía trước cây giữ thắng vì đem tu vi đề cao, cả một cái nguyệt đều tại tu luyện. Tu vi tăng lên cũng sắp, dù sao trên người hắn con lươn nhỏ thế nhưng là bảo bối a. Mạc Phàm thành tích B a, liền hắn cũng có thể kiểm tra B, không thể nào. Triệu Khôn Tam đệ một cái phản bác, hắn lúc trước thành tích so với hắn còn kém, bây giờ lại có thể có thành tích cao hơn hắn. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không biết đá ma pháp phía dưới cất giấu một khối hắc thạch, một loại chuyên môn hấp thu ma năng tảng đá. Hiệu trưởng, ta đối với cái thành tích này có dị nghị. Tảng đá kia hẳn là hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng không phải Mạc Phàm chân thực thành tích. Đường Nguyệt đứng mũi chịu sào đứng dậy. À, thì ra là như thế, Đường Nguyệt lão sư, ngài thực sự là anh minh thần võ a. Mạc Phàm nguyên lai là bởi vì đá ma pháp là hư mới kiểm tra B, ta đã nói rồi, hắn làm sao lại kiểm tra B, Triệu Khôn Ba nói. Ninh Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy tảng đá kia có vấn đề, đổi một khối a. Ninh Tuyết nói, có vấn đề chính là có vấn đề. Tại sao vậy? Đổi một khối đá ma pháp. Đang chờ nhìn Mạc Phàm ra quýnh Triệu Khôn Tam đẳng người khi nhìn đến Mạc Phàm thành tích sau, cái cằm đều có thể chống đỡ mặt đất. Mạc Phàm ma pháp thành tích S, ma pháp phóng thích S A, là tảng đá kia hỏng A, phía dưới lập tức sôi trào. Ân, nguyên lai là vừa rồi đá ma pháp xảy ra vấn đề, Mạc Phàm đồng học chân thực thành tích hẳn là S, vừa rồi cái kia đá ma pháp có vấn đề cho nên thành tích mới biểu hiện B, hiệu trưởng nói. Lúc này, ở một bên Mục Ninh Tuyết cũng cười. Mạc Thiên cũng không bất ngờ, hắn cũng đã biết trước, chỉ là cái này hào quang nhân vật chính cũng đủ tốt a a, Phàm ca uy vũ. Phàm ca là toàn trường đệ nhất, mà Mục Bạch nhưng là gương mặt mộng bức, cách trương.